Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1421 thế kể chuyện xưa mộng tôn giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn giả đỉnh phong tại thánh nhân không gia thiên lan đại lục hoàn toàn tương đương với vô địch đại danh từ khởi nguyên thương thành phát triển thời gian dài như vậy, khách hàng có thể nói là trải rộng hơn phân nửa thiên lan đại lục siêu cấp thế lực nhưng dù vậy, nắm giữ tôn giả đỉnh phong cảnh giới khách hàng cũng chỉ có vô thiên, yêu đế, văn thiên cơ chờ giải rác mấy người. Đương nhiên, đây là đem long tộc cùng hải yêu những thứ này quy cách bên ngoài tộc quần bài trừ bên ngoài. Đến ở trước mắt vị này tự xưng là mộng trường không lắm lời đại thúc ngài đến cùng là vị nào? Hiện tại Lạc Xuyên cùng yêu tự yên trong lòng chính là cái này vấn đề. Sau đó đâu ta cùng viên quy cứ như vậy quen biết, đây chính là cái gọi là không đánh nhau thì không quen biết đi. Mộng trường không có lẽ là nói mệt mỏi, bưng lên bên cạnh cái ly. Tấn tấn tấn, uống một hớp lớn, Lạc Xuyên vỗ tay, ngạch thật sự là đặc sắc tuyệt luân, thoải mái chập trùng, làm người say mê cố sự a, yêu tử yên cũng theo vỗ tay lên. Đặc sắc, nói ra các ngươi khả năng không tin, tuy nhiên thực lực của ta tương đối mạnh, kỳ thật ta thích nhất vẫn là cho người khác giảng thuật ta đã từng cố sự, không khỏi ít có rất ít người có thể an tĩnh như vậy nghe ta nói tiếp, có thể là thực lực của ta quá mạnh nguyên nhân đi. Mộng trường không tâm tình nhìn qua rất không tệ cũng cầm lấy một chuỗi sâu nướng miệng lớn bắt đầu ăn. Lạc Xuyên mang trên mặt xấu hổ lại không thất lễ diện mạo mỉm cười, trong lòng tự nhủ đây cũng không phải là thực lực ngươi nguyên nhân, hiện tại hắn còn cảm giác bên tai có mộng trường không thanh âm đàm thoại đang vang vọng không thôi. Mộng tiền bối, yêu tử yên vừa mới mở miệng liền bị mộng trường không đánh gãy, hắn khoát tay áo. Trực tiếp gọi tên ta là được, ta không thích nhất cũng là những cái kia ỷ vào thực lực của mình các loại kênh kiệu gia hòa. Yêu tử yên nhìn một chút Lạc Xuyên, cái sau đối nàng khẽ gật đầu, hơi do dự một chút sau liền mở miệng lần nữa. Người tại thiên lan đại lục dùng hẳn không phải là mộng trường không cái tên này a, làm là tôn giả đỉnh phong tu luyện giả, hơn nữa còn nhận biết viên quy, khẳng định không phải nguy ngập vô danh chi bối. Mà lại theo mộng trường không tính cách đến xem, cũng không giống là mai danh ẩn tích rất lâu vừa mới bế quan đi ra ngoài dáng vẻ. Quảng cáo, tên A, mộng trường không sờ lên cái cằm, đem sâu nướng cái thẻ tiện tay vứt xuống trên mặt bàn, sau đó nhẹ gật đầu. Tựa như là có cái xương hào tới, giống như kêu cái gì mộng tôn giả. Mộng tôn giả, Lạc Xuyên lặp lại một câu, người nghe nói qua, mộng trường không ngạc nhiên hỏi. Không, Lạc Xuyên lắc đầu ăn miệng đồ vật, hoàn toàn chưa nghe nói qua. Mộng trường không nụ cười trên mặt đọng lại mấy giây. Ha ha, chưa nghe nói qua cũng bình thường, bình thường. Cùng Lạc Xuyên phản ứng khác biệt, yêu tử yên trước hơi hơi cao mày lông suy tư một chút, sau đó kinh ngạc mở to hai mắt. Nguyên lai ngươi chính là trong truyền thuyết mộng tôn giả. Đừng có lại đả ếch mê, các độc giả đều tại chờ các ngươi giải thích mộng tôn giả đến cùng là chuyện gì xảy ra đây. Lạc Xuyên nhắc nhở lấy hai người. Yêu tử yên, mộng trường không sắc mặt nghi hoặc, lời này là có ý gì? Yêu tử yên nhẹ giọng ho khan một tiếng. Không có ý gì, ngươi coi như không nghe thấy tốt. Mộng trường không nhẹ gật đầu. À, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yêu tử yên đem trong miệng thực vật nuốt xuống, ở trong lòng tổ chức một chút lời nói, bắt đầu giảng thuật lên. Mộng tôn giả cái danh xưng này tại thiên lan đại lục mỗi cái trí tuệ chủng tộc được công nhận cũng là bản thân không thế nào hiểu rõ bộ dáng. Nói xong nhìn mộng trường không liếc một chút, vị đại thúc này cấp bậc nhân vật ha ha cười, không để ý chút nào. Yêu tử yên nói tiếp. Cái danh xưng này ban đầu là từ chỗ nào lưu truyền tới không người biết được, bất quá ngược lại là thật phù hợp mộng trường không tên cùng am hiểu thủ đoạn, cho nên cũng liền dần dần tại thiên lan đại lục truyền bá ra. À, đúng đúng đúng, ta trước đó tựa như là nghe nói qua cái này, bất quá ta đem quên đi. Mộng trường không liên tục gật đầu, am hiểu thủ đoạn, Lạc Xuyên tò mò nhìn mộng trường không liếc một chút. Mộng trường không cười cười, dùng hành động thực tế tiến hành trình bày, nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng, bốn phía mặt đất phá nát, có thực vật rễ cây cùng dây leo phá đất mà lên, cũng tại ngắn ngủi mấy giây bên trong tách ra hoa mỹ bông hoa, không biết tên côn trùng tại vòng quanh bông hoa vũ động. Lạc Xuyên duỗi ra bàn tay của mình, một con bướm ngừng rơi ở bên trên, cánh hơi hơi khép mở lấy. Mộng trường không lại vỗ tay phát ra tiếng, hết thảy tựa như cùng kính hoa thủy nguyệt giống như tiêu tán. Tựa như ảo mộng, diệt giả diệt chân. Yêu tử yên không khỏi cảm khái nói ra, nàng căn bản không có theo vừa mới huyễn cảnh bên trong phát hiện mảy may sơ hở. Nghe vào thật không tệ, mộng trường không có chút hưởng thụ gật gật đầu, yêu tử yên lông mày mảy may hơi hơi trọn bỗng nhúc nhích. Kỳ thật hai câu này vốn chính là cùng mộng tôn giả cái danh xưng này liên tiếp. Nguyên lai là dạng này a, ta trước đó ngược lại là chưa nghe nói qua, nhớ kỹ nhớ kỹ. Mộng trường không cười ha hả nói ra. Tiêu Tử Yên, làm sao cảm giác người này như thế không đáng tin cậy dáng vẻ. Lại nói ở chỗ này gặp phải ngươi hẳn không phải là trùng hợp a, Lạc Xuyên cảm giác là thời điểm nói một chút chuyện chính. Đây là tự nhiên, Mộng Trường không biểu lộ biến đến nghiêm túc không ít, trong truyền thuyết khởi nguyên thương thành lão bản tận mắt thấy về sau cùng ta muốn giống đích thật có chút không giống nhau. Chính ngươi không chính là như vậy a, Lạc Xuyên cười cười. Ai có thể nghĩ tới tôn giả đỉnh phong cường đại tồn tại nhưng thật ra là một cái lời nói. Khục thích kể chuyện xưa người. Điều này cũng đúng, Mộng Trường không có để ý Lạc Xuyên trong lời nói mất tự nhiên dừng lại. Lời nói các ngươi đi vào Kỳ Xuyên là làm cái gì? Ta nghe nói khởi nguyên thương thành là tại Cửu Diệu Thành, bởi vì đường lối Kỳ Xuyên cảm nhận được hứa nhiều khí thức cường đại mới tạm thời lưu tại nơi này. Điện ảnh, Lạc Xuyên ở một cái. Quảng cáo, điện ảnh, Mộng Trường không sắc mặt nghi hoặc, có ý thứ gì, hắn dù nói thế nào cũng là tại Thiên Lan Đại Lục bốn phía du lãm mấy trăm năm, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua cái này tên kỳ cục. Đơn giản điểm tới nói cũng là dùng ảnh lưu niệm trận pháp tồn trữ một cái hư cấu đi ra cố sự. Tiêu Tử Yên dùng đơn giản rõ ràng lời nói tiến hành hiểu rõ thả. Lạc Xuyên cảm giác cảnh tượng trước mắt có chút quen thuộc giống như đã từng thấy qua. Tựa hồ chỉ phải có khách hàng nghe được điện ảnh thời điểm liền sẽ tỏ vẻ ra là nghi hoặc. Sau đó cũng là một fan giải thích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tùy tự đếm cũng không mang theo như thế nước đó a, liếc một chút thì bị phát hiện. Nghe vào thật có ý tứ, Mộng Trường không như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, có thể hay không để cho ta cũng tham dự cái này cái gì điện ảnh. Trong truyền thuyết khởi nguyên thương thành lão bản tham dự sự tình, đã gặp khẳng định không thể bỏ qua. Có thể, Lạc Xuyên nhẹ gật đầu, nghĩ tiện tay triệu hoán ra hệ thống màn sáng. Muốn mua ít đồ a, dù sao hiện tại tâm tình không tệ, Lạc Xuyên dứt khoát trực tiếp thực hiện chính mình thân vì khởi nguyên thương thành lão bản chức trách. Mà huyễn điện thoại di động cái này khi ta tới nghe nói qua có thể không nhìn khoảng cách liên hệ đến bất kỳ nắm giữ ma huyễn điện thoại di động những người khác. Có thể bổ sung sinh cơ quỳnh tương lộ mà lại mới bán 10 vạn linh tinh, lão bản ngươi là làm từ thiện sao? Nhìn lấy màn sáng phía trên các loại hàng hóa, Mộng Trường không nhất thời tiến nhập phấn khởi trạng thái, lắm lời bản tính lần nữa hiển hiện. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.